Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, đi ra. Không biết, nhưng có thể thử một lần. Người nghĩ xong, cái dương này ta cũng không nhìn thấu. Sau khi đi vào, có thể không thể đi ra. Toàn dựa vào mình, Lưu Manh chứng thanh âm non nớt. Nhưng 10 phần ngưng trọng, tiểu chiến thần thản nhiên cười nói, ta biết, thử một lần đi, tiểu chiến thần vương phàm ánh mắt kiên định, và Lưu Manh đi tới dương gỗ bên cạnh, theo Lưu Manh chứng biểu xác lên, toát ra khí tức đáng sợ, tàn cũ dương gỗ tựa như bị kích hoạt, hàng loạt xương trắng tràn ngập, Lưu Manh chứng quát lên, đi vào, Tiểu chiến thần cảm giác tự thân, bị Lưu Manh chứng lực lượng bọc, tự thân nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một món lưu quang, vọt vào cái này bên trong dương gỗ, oanh, bên trong dương gỗ vang lên, từng tiếng im lìm bạo tiếng, tựa như là tiết diệt, tiểu chiến thần cái này người ngoại lai, mà bên trong dương gỗ, nhưng là một cái mênh mông thế giới. Chỉ có vô tận hắc ám, bầu trời có và ngoại giới vậy xương trắng. Hạ Vũ bị kẹt ở bên trong, đã vượt qua 10 năm. Hôm nay hắn cảm nhận được, bầu trời lại có dị động, còn có sinh linh xuất hiện. Nhưng cái này cổ hơi thở làm hắn xa lạ lại cảm thấy quen thuộc. Người nào, Hạ Vũ vượt qua 10 năm, không có ở bên trong khu vực này, thấy qua sinh linh. Khi nhìn đến một đoàn ánh sáng trắng thoáng hiện sau đó, phóng lên cao, tay cầm kinh hồng kiếm, trực tiếp đánh tới, tiểu chiến thần mới vừa vào tới, tràn đầy cảnh giác, cảm nhận được một cổ sắc bén sát khí tấn công tới. Rút ra đao phản kích, hai người đụng nhau, lại có thể chia đều cảnh sắc mùa thu. Giờ phút này, hai bên mới nhìn thấu đối phương dung mạo. Tiểu chiến thần vui vẻ nói, tiểu sư thúc, vương phàm, ngươi làm sao vậy tiến vào? Hạ Vũ không nghĩ tới cách nhiều năm, lại có thể gặp được người quen, vẫn là tiểu chiến thần, không khỏi ánh mắt kích động. Hai người gặp nhau, giống vậy bị kẹt ở cái này bên trong thế giới, không ra được. Hạ Vũ có lòng ràng buộc, hỏi ngoại giới tất cả mọi chuyện. Nghe tới Bách Linh không có sao, liền cứu sống, mặc dù mất trí nhớ, nhưng thương thế nhưng khỏi rồi. Hạ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Hạ Vũ, nghe được dĩ vãng cố nhân, lục tục đều chết trận, như Linh Vân bọn họ. Lúc đó là toàn chân giáo thiên tài, có thể ở nơi này hoàng kim cảnh đời lớn trước, cuối cùng còn chưa đủ xem. Chết ở một vị tàn bạo thiên tài trong tay. Vì thế, còn có rất nhiều cố nhân. Vậy tiếp mà chết đi. Cái này làm cho Hạ Vũ bi thương lớn gào. Đặc biệt là Nam Hạo. Đạt được tiểu chiến thần thừa nhận. Hạ Vũ đau buồn ra giáo. Hận không được hiện tại liền đi ra ngoài. Bất quá dĩ vãng cố nhân. Rơi xuống cũng không chỉ Nam Hạo. Liên liên cửu mạch thể chất hứa tử xương, cũng bỏ mình, từng cái tin giữ, làm Hạ Vũ trầm mặc ước chừng 3 ngày. Thật không nghĩ tới, ngoại giới lại có thể tàn khốc đến tình cảnh này. Giờ phút này, tiểu chiến thần đổi chủ đề, nói, tiểu sư thúc, nhiều năm như vậy, ta một mực ở khắc khổ tu luyện, không nghĩ tới cùng ngươi giao thủ. Như cũ không có thể đứng ở thượng phong. Xem ra ngươi bị kẹt đoạn này 5 tháng. Không hoang phế tu luyện à? Ừ. Nơi này không người quấy rầy. Ta không ngày không đêm cũng đang tu luyện. Hạ Vũ vừa nói, tiểu chiến thần khẽ gật đầu. Cảm giác được Hạ Vũ tu vi không hề so hắn yếu. Chắc cũng là thiên nguyên cảnh thất trọng thiên. Có thể đừng quên, Hạ Vũ vào trước khi tới chính là nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi. Cái này 10 năm thời gian, coi như là 1 năm đột phá đến một cái cảnh giới nhỏ. Hạ Vũ cũng nên là thiên huyền cảnh tu vi, nhưng cũng không có. Hạ Vũ tu vi đình trệ. tuyệt đối chuyên nghiên cứu liền những vật khác. Nếu không lấy trọng đồng người thiên tư, 10 năm không đột phá nổi một cái cảnh giới lớn, đơn giản là làm trò đùa. Coi như càng đi sau tu luyện càng khó càng chậm, có thể vậy chỉ là hạn chế tại phổ thông võ tu. Đối với trọng đồng người cái này loại yêu nghiệt, còn thân kiêm tiên thiên đạo thể Hạ Vũ, căn bản không tồn tại. Giờ phút này, Hạ Vũ chiến lực chân chính, tiểu chiến thần có thể không biết, chỉ biết là hôm nay hắn và Hạ Vũ có sức đánh một trận. Vì thế, hai người bị vây ở chỗ này, dầu gì có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Thắng được Hạ Vũ một người ở chỗ này, cộng thêm tiểu chiến thần, giảng giải bên ngoài, những năm này phát sinh tất cả mọi chuyện, ngược lại cũng không lộ vẻ được cô quạnh. Có thể bên ngoài lưu manh chứng, nhưng là sao động bất an, bởi vì hắn đưa tiểu chiến thần tiến vào cái dương bên trong. Ở trên người hắn lưu dưới mình dấu vết, khi tiến vào ngay tức thì cảm ứng được Hạ Vũ hơi thở. Vì thế, lưu manh chứng cơ hồ xác định Hạ Vũ ngay tại, đáng tiếc căn bản không mở ra tàn tạ dương gỗ. Bất đắc dĩ, lưu manh chứng trực tiếp cùng chung phát tiết, đem sinh mạng này cấm khu, san thành bình địa, mang đi tàn tạ dương gỗ. Cái này kinh động không thiếu nhân vật lớn, cấm khu bị cưỡng ép xóa đi hết, tuyệt đối là sự kiện lớn. Có thể lưu manh chứng mang tàn tạ dương gỗ trở lại dị tộc cương vực, bế quan câu thông Hạ Vũ, muốn cứu hắn đi ra. Nhưng cái này tàn tạ dương gỗ giống như hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, sống chết chính là làm không ra. Một ngày này, lưu manh chứng nóng nảy nói, lão đại, bên ngoài căn bản làm không ra, ngươi ở bên trong có phát hiện hay không gì đầu mối à? Nếu là phát hiện, ta có thể bị khốn 10 năm sao? Hạ Vũ tức giận nói, lưu manh chứng bập bẹ, vậy cũng làm gì, ngươi cũng không thể ở bên trong ngây ngô cả đời à? Đợi không được cả đời, ngươi đi tìm người đột phá cực hạn, dùng thiên phạt đánh. Hạ Vũ nghĩ ra cái chủ ý tồi. Lưu manh chứng không biết làm sao nói, tỉnh lại đi, liền bồn xoáy long cũng làm không ra, về điểm kia thiên phạt lực càng không được. Nếu không ngươi van cầu cái đó con đê tiện hỗ trợ một chút. Không được, nữ đế bức họa, cái này 10 năm qua không có nửa điểm phản ứng. Hạ Vũ thân ở vô tận hắc ám bên trong, cùng tiểu chiến thần đồng hành, không ngừng đi tới trước. Lưu manh chứng vậy không có biện pháp, cái này 10 năm hắn cầm có thể sử dụng biện pháp cơ hồ đều đem ra hết, nhưng đối với cũ nát dương gỗ không có nửa điểm tác dụng. Vì thế, cái dương bên trong thế giới hắc ám, tiểu chiến thần đột nhiên quát lên, tiểu sư thúc, xem trước mặt, thi hài. Hạ Vũ cả kinh, thấy phía trước cách đó không xa, một cái như bạch ngọc hài cốt, lóe lên mông lung ánh sáng trắng, mang theo khó hiểu hơi thở. Hạ Vũ cau mày nói, nơi này nguyên bản không có một vật, làm sao còn có một câu thi hài? Tựa hồ vượt quá câu này, ngươi xem, còn có quá nhiều. Tiểu chiến thần vừa nói, về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp theo một cái tựa hồ đã sớm tồn tại vô số năm tháng. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ tới đây, những hài cốt này hóa thành một chất cốt phấn, khắp nơi phiêu tán. Tiếp theo hài cốt càng ngày càng nhiều, trước mặt hài cốt thành núi, mang theo ngất trời lệ khí, tựa như những sinh linh này đều là chết không nhắm mắt. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Chết nhiều người như vậy? Không biết, nhìn dấu vết, những người này trước khi chết đều không vùng vẫy, vậy không đi qua kịch chiến, tựa như chết đặc biệt an ninh. Tiểu chiến thần phân tích nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, con mắt lưu chuyển gian, nhìn về phía xa xa hài cốt trong đống mặt, một viên hiện lên nhũ trắng tia sáng hạt châu, đứa nhỏ quả đấm lớn, lưu chuyển vô hình sáng bóng, Hạ Vũ giơ tay lên, trực tiếp cho hút tới. Hạt châu nơi tay, một cổ cảm giác vô hình nổi lên trong lòng. Bên trong tựa như giữ lại một đoạn năm tháng lịch sử, vì để cho hậu nhân nhớ cái này khuất nhục năm tháng, những người này chết thảm, toàn bộ ở hạt châu này bên trong. Tiểu chiến thần thấy Hạ Vũ ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ nói: "Tiểu sư thúc, thế nào?" "Không có sao, cái này dương gỗ là trung cổ niên đại." Hạ Vũ đột nhiên toát ra một câu nói này. Tiểu chiến thần sửng sốt nói: "Ngươi làm sao biết à?" "Câu trả lời ở hạt châu này bên trong, chính ngươi xem." Hạ Vũ hướng hài cốt trung ương đi tới, đem hạt châu vứt cho tiểu chiến thần. Tiểu chiến thần tay cầm hạt châu, ý thức rơi vào một cái hư ảo cảnh tượng. Đó là một cái phồn thịnh hướng vinh thế giới, nhân tộc và tất cả loại dị tộc cùng tồn tại, có thể ở có một năm, thiên địa đại biến, hắc ám rối loạn hạ xuống, hoặc loạn thiên hạ cự kinh, tranh nhau xuất hiện, ở bên trong cái thế giới này mở ra đại chiến, trực tiếp đem hoàn chỉnh đại lục đánh nát, sau đó lại trải qua liên phát đại chiến, lớn như vậy một cái đại thế giới, trực tiếp bị san thành bình địa, tất cả sự vật, toàn bộ mất đi, hoàn toàn tiêu tán, mà tàn tạ bên trong dương gỗ thế giới, là nhân tộc lớn có thể khai thác ra một nơi tránh nguy hiểm chi địa. Nhưng mà có khủng bố sinh linh tìm tới, mục tiêu lại là đem nhân tộc, tất cả mọi người, toàn bộ chém tận giết tuyệt, cùng tàn tạ dương gỗ tộc nhân, mở ra đại chiến kịch liệt. Kết quả không người nào biết, có thể trận chiến ấy sau này, dương gỗ chủ nhân liền không xuất hiện nữa qua. Hơn nữa bầu trời hiện lên chập chờn, đem bên trong dương gỗ nơi có sinh linh, xóa bỏ toàn bộ hết. Thời kỳ trung cổ ân oán, khoảng cách hiện tại hơn 10.000 năm, kết quả chuyện gì xảy ra, không người nào có thể biết. Vì thế, Hạ Vũ chỉ quan tâm hạt châu bên trong nhắc qua, núi thây trung ương, có một cái lối đi, có thể rời đi dương gỗ, đi một thế giới. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhanh chóng tìm được cái lối đi này, không chút do dự, cùng tiểu chiến thần cùng nhau, rời đi tàn tạ dương gỗ. Có thể ở Hạ Vũ bọn họ sau khi ra, tàn tạ dương gỗ, tự động mở ra, toát ra cường đại ánh sáng. Một cổ rộng lớn tiếng, lộ ra tức giận, còn có không cam lòng, tựa như là hàng tỷ sinh linh ý niệm, hội tụ một nơi, dám hỏi trời xanh, phải chăng có tiên, tràn đầy chất vấn còn có vô tận lửa giận thanh âm. Từ bên trong dương gỗ truyền ra, Hạ Vũ sau khi ra, Lưu Manh Trứng vội vàng bay tới, vui vẻ nói: "Lão đại, ngươi đi ra." "Ừ." Không nghĩ tới cái này tàn tạ dương gỗ, trải qua vô số năm tháng, mở sau chỉ có một câu nói này. Hạ Vũ lắc đầu nói, Lưu Manh Trứng nhưng bập bẹ nói, cái này cũng bình thường. Thời kỳ trung cổ, mạnh mẽ võ tu cũng muốn chứng đạo thành tiên. Vì thế, có bởi vì thành tiên, thử nghiệm tất cả loại phương pháp tu luyện, ví dụ như lấy giết chứng đạo. Lại có thể tin tưởng giết hết người trong thiên hạ, liền có thể thành tiên, lòng cũng điên rồi, còn hy vọng xa vời thành tiên. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, quay lại lạnh lùng nói, Lưu Manh Trứng gật đầu một cái, phỏng đoán, cái này bên trong dương gỗ sinh linh, chính là vị kia lấy giết nhập đạo người giết chết, trong lòng oán hận đi, tốt lắm, Bách Linh đâu? Hạ Vũ gặp nơi này, là hắn ở dị tộc đất phong bên trong, không khỏi nóng nảy hỏi, Lưu Manh Trứng đáp lại, ở bên ngoài chơi đi, bất quá cô nàng này có chút kỳ quái, lão đại ngươi chú ý một chút à, ta không nhìn thấu nàng, ngươi là tên Lưu Manh, Bách Linh là người ngu ngốc, ngươi làm sao hiểu nàng? Hạ Vũ chơi mỉm cười cười, kích động trong lòng. Lắc mình đi tới bên ngoài, giác yêu các người xích diễm quân, liền ở bên ngoài canh gác. Hạ Vũ lao ra, làm giác yêu các người. Con người có giúp một cái. Mừng như điên nói, quân chủ, ngươi đi ra, thuộc hạ gặp qua quân chủ. Xích Diễm toàn thể tướng sĩ, chúc mừng quân chủ xuất quan. Cùng kêu lên giống to, kinh động 9 tầng trời vân khuyết. Mấy triệu tinh nhuệ, quỳ một chân, mặt mũi thành kính. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, tất cả đứng lên đi. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía một vị cô gái váy trắng, nhỏ hết sức mắt cá chân giữ lại một chùm màu bạc tiểu linh đang. Theo nàng chạy động, lưu lại liên tiếp dễ nghe tiếng chuông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngi-uyen-nối-tsuy-nối-tiaa-dien-nối-dai-nối-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.